Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữ vương mới lên ngôi hoàng đế. Trong tối hôm nay tuyệt đối không có cô gái nào có thể siêu việt chói mắt hơn cô. Chú rể bên cạnh từ đầu tới cuối đều cười nhìn vợ anh. Không nhìn cũng cười, lại nhìn vợ anh tiếp tục cười. Đứng bên cạnh cô dâu chính là vụ dâu Lý Nguyên Nguyên đang cầm khai kẹo. Hôm nay cô mặc bộ váy sa tanh màu hồng nhạt in hoa. Phấn da bay bay, dáng người mỏng manh, eo váy cao hoàn thiện, lộ rõ hình dáng bộ ngực trộm bạn tốt của cô. Bởi vì thủ trưởng quân đội sẽ đến, Kỳ Mẫn không dám chọn cho cô quần áo hở hang, chỉ lộ ra cánh tay và đùi như ngó sen. Nhưng như vậy cũng đủ xinh đẹp. Hơn nữa mang giày cao gót, cả người đều xinh sáng yêu kiều, cứ giống như một đóa sen nở rộ. Lý Nguyên Nguyên mỉm cười mang theo tự tin. Trang phục này ít nhất tốn 1.800 đồng, đó là hàng hiệu vải thợ tốt khéo. Lúc chiều còn đặc biệt đi làm mặt, sửa mày, gội đầu, uốn mi, trang điểm nhẹ. Khi cô lần cuối cùng nhìn gương, một cảm giác tự hào cùng tự tin của phái nữ đội nhân sinh ra. Người nhờ ăn mặc, ngựa nhờ yên, Lý Nguyên Nguyên điều kiện bản thân vô cùng tốt, phối đồ xinh đẹp lại xinh đẹp đến kinh người. Đứng bên cạnh cô dâu trang phục cao quý, Lý Nguyên Nguyên ăn mặc đơn giản liền giống như một tiểu tiên nữ bên người vương mẫu nương nương. Không ai không thán phục vương mẫu nương nương xinh đẹp, cũng không ai không thưởng thức tiên nữ thanh tần tú mỹ. Cho nên ngay cả rất nhiều khách nữ không quen biết cũng nhìn Lý Nguyên Nguyên thêm vài lần, có hâm mộ có ghen tị. Mà các cô biết Lý Nguyên Nguyên lại có chút giật mình, không nghĩ tới Lý Mặc Sầu ăn diện lên lại rất có bộ dạng. Rất nhiều người đàn ông đi tới đều là chúc phúc xong cô dâu, lại chú rể nhân tiện ngắm nhìn Lý Nguyên Nguyên hai mắt đi tới. Một ít cậu nhóc không quen ở lúc chụp ảnh cũng thích đứng bên cạnh hoặc phía sau Lý Nguyên Nguyên, có mấy người còn dựa vào rất gần. Lý Nguyên Nguyên ban đầu còn đắc ý cười cười, sau lại có chút khinh thường, xem những cán bộ này bình thường không ai ra dáng, thì ra khi nhìn đến mỹ nữ đều không chịu nổi khảo nghiệm như vậy. Chậc chậc. Sau khi Lục Huy xuống xe, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Nguyên Nguyên. Anh sợ ngây người. Nguyên Nguyên, không ngờ hôm nay cô lại xinh đẹp như vậy. Anh biết cô đủ vĩ đại, anh biết cô đủ xinh đẹp, nhưng vẫn là phù dung trong nước, tự nhiên không trao chuốt. Hơn nữa trong xương đã dung nhập nhiệt huyết quân nhân thật sâu. Như hôm nay thật sự là thích, anh rất thích. Lý Nguyên Nguyên nhìn Lục Huy theo một đám người đi tới. Anh đi đội ở cuối đội, nhưng vẫn dùng đôi mắt sáng rực như sói, thẳng tắp xuyên qua mọi người nhìn chằm chằm cô. Lý Nguyên Nguyên trong lòng cười đắc ý, nhìn anh ngẩn ngơ như vậy, tốn 2.000 đồng đáng giá. Trong lòng biểu đạt một chút cảm tạ đối với Kỷ Mẫn. Đồng thời, Lý Nguyên Nguyên còn nhớ rõ phải khống chế độ cong khóe miệng, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, không đoạt phong thái của phụ dâu. Lục Huy chúc mừng cô dâu xong, nói vài câu ca ngợi, chậm rãi đến bên cạnh Lý Nguyên Nguyên, trên mặt mang theo nụ cười ái muội, hơi thở thổi đến trên mặt cô. Rất đẹp, anh nhẹ giọng nói, sang trắng sáng người. Lý Nguyên Nguyên cao nhã gật đầu, trả lời rất giống như đối với tất cả người tán dương cô. Cảm ơn. Sau đó tiếp tục đón vị tân khách tiếp theo. Lục Huy bị lạnh nhạt có chút bị đả kích, nghiêng thông cảm công việc của cô, lưu luyến đi theo đại bộ vào trong. Có người đấm anh nói, bạn gái anh thật xinh đẹp. Lục Huy đáp lời, không có chú ý tới sau lưng Lý Nguyên Nguyên, vui vẻ tươi cười. Mà Triệu Thiên Hàng vừa vặn đi tới trước mặt Lý Nguyên Nguyên, cố thu được khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Lý Nguyên Nguyên, trong lòng mãnh liệt nhẹ dựng. Hôn lễ tiến hành phi thường náo nhiệt mà vui mừng. Kỳ Mẫn, các cô và công ty tổ chức tiệc cưới chuẩn bị rất nhiều tiết mục lãng mạn, tỉ như triển lãm hình ảnh quá trình quen nhau, lẫn nhau thổ lộ ở trước mặt tân khách, hứa hẹn cả đời yêu cùng trung thành không thay đổi. Đối với hạnh phúc kỳ vọng cùng cố gắng, trao đổi tín vật, còn có mọi người chúc phúc, vân vân, khiến các tiểu nữ sinh như xem người đến đều bắt đầu động tâm tư muốn lập gia đình. Tiếp theo là cô dâu con hoa, cô gái nào nhận được liền biểu hiện đó là người kế tiếp kết hôn. Các cô nương của liên minh nữ gan lớn vặn lên trước, nhận gàn dưới ánh mắt của Lý Nguyên Nguyên và Kỷ Mẫn cũng đều chạy qua. Kỷ Mẫn và Lý Nguyên Nguyên tự nhiên cũng lẫn vào đội ngũ. Chúng tân khách vì thế để nhìn thấy một cảnh tượng mở rộng tầm mắt, với đám con gái xinh đẹp như hoa, oanh oanh yên yến, điều ngữ hoa hương, lại giống như tập hợp những mỹ nữ lộng lẫy nhất, thần kiều bách mỹ, chỉ một từ đẹp sao có thể miêu tả hết được. Có nam khách mắt cũng đứng luôn trong tiếng thét chói tai gào to náo nhiệt của các cô gái. Hoa cô dâu bị Kỷ Mẫn dùng mãnh liệt đoạt được, cô cười đến run rẩy cả người. Mọi người đều vây lên to vẻ chúc mừng. Lý Khả ở trên đài cười. Kế tiếp kính rượu tiệc cưới, Lý Nguyên Nguyên đi theo cô dâu nhắm mắt theo đuôi tiếp vài ly được khăn tay. Nhìn tân khách ra nan đề cho cô dâu chú rể, cô bên cạnh cười ha. Đột nhiên cảm giác phía sau nóng nóng, Lý Nguyên Nguyên quay người lại. Anh à, Người phía sau dựa vào quá gần, dựa trên khay của Lý Nguyên Nguyên, đụng vào người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net